Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không có hăng hái để đi tới. Cô cầm túi sách lên, tiêu sái rời cửa chính công ty. Nhưng mới đi không có vài bước đường, cô lại đột nhiên nhận được điện thoại của chị Phương, người đại diện lúc trước của cô gọi tới. Cô vui mừng nhận điện thoại, chuẩn bị cùng chị Phương hàn huyên một chút thì chị Phương lại gọi cho cô. Tin tức đủ để sánh ngang bom hạt nhân nổ tung động trước mắt cô. Alice, cô bây giờ tới giải trí Tinh Mông, tôi tại cửa chính chờ cô, phải nhanh biết không? Giọng của chị Phương rất nóng nảy, nhưng là không khó nghe ra được trong giọng nói của cô ấy rất hưng phấn. Trần Hoa Nghiên vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại. Giải trí Tinh Mộng, đây chính là công ty đại diện đứng đầu trong nước, dưới trướng là bao nhiêu nghệ sĩ, gồm ca sĩ, điện ảnh và nghệ sĩ truyền hình, nghệ sĩ kịch sân khấu cùng với người mẫu. Có thể đi vào giải trí Tinh Mộng, có thể nói là ước mơ tha thiết của tất cả nghệ sĩ điện ảnh và truyền hình cùng giới người mẫu. Nhưng tại sao lại muốn cô đi đến? Trần Hoa Nghiên còn ngây ngốc hỏi chị Phương, thậm chí còn ngu đần, nói là muốn gặp mặt thế nào, không hẹn tại nơi khác. Chị Phương giận đến nỗi thiếu chút nữa liền nói lời thô tục. Chị Phương lập tức cũng không để ý cái gì dáng vẻ thục nữ, giống lên một câu thật to. Giải trí Tinh Mộng muốn ký hợp đồng với em, cho nên em tới ngay để quay phim thử. Chị mặc kệ, em đáp hỏa tiễn cũng tốt, đáp phi thuyền hoặc là căng chân chạy như điên cũng tốt, lập tức tới ngay đây cho chị. Âm lượng to lớn đủ để cho đám người cách Trần Hoa Nghiên một thước đem tiếng giống giận dữ của Phương nghe được rõ ràng. Trần Hoa Nghiên đâu còn không có quay tới, người liền nhảy vào một chiếc xe taxi gần đấy, đi đến dưới lầu giải trí Tinh Mộng. Chuyện xảy ra kế tiếp lại càng giống như là giấc mộng liên tiếp không thành thật. Chị Phương trước mang cô đi chụp một loại hình, sau đó thử chụp một đoạn quảng cáo ngắn. Trở lại chính là mang cô đi gặp tổng giám đốc, người đại diện của giải trí Tinh Mộng. Hiện tại, chị Phương là hạ thủ làm việc dưới trướng của người này. Tổng giám đốc không ngờ trẻ tuổi, đại khái chỉ có ước chừng 25 tuổi, nhưng khí thế của cô lại tuyệt đối, không như những người bình thường. Hỏi Trần Hoa Nghiên mấy vấn đề, sau đó lật nhìn mấy tấm hình mới vừa chụp cùng với đoạn quảng cáo, xong lại đưa hai phần hợp đồng trước mặt của cô. Trước tiên vi phạm hợp đồng, chúng tôi sẽ thay cô trả toàn bộ, cô cũng không cần thiết trở về công ty. Nhưng chúng ta cũng sẽ không làm chuyện không công, cho nên cô phải ký hợp đồng này trong vòng 5 năm. Trong 5 năm này, tất cả công việc của cô sẽ do chúng tôi thay cô an bài. Cô không được lén lút tiếp nhận chụp ảnh hoặc là công việc quảng cáo nào khác. Một khi bị chúng tôi phát hiện cô lén lút nhận công việc, nhất định phải trả cho công ty chúng tôi số tiền trên hợp đồng để đền bù tổn thất mà chúng tôi đã phải chi trả cho cô. Nội dung hợp đồng phía trên có trần thuật cặn kẽ. Cô hãy nhìn một chút, nếu như không có vấn đề gì, 30 phút sau tôi trở lại cùng cô ký hợp đồng, mà hợp đồng lập tức sẽ có hiệu lực. Tổng giám đốc lạnh nhạt nói xong, rời đi khỏi phòng họp, lưu lại hai người, Trần Hoa Nghiên cùng chị Phương. Thấy Trần Hoa Nghiên trong lòng, trạng thái không dám tin, chị Phương cảm thấy cùng cảnh ngộ, vỗ vỗ vai của cô. Alice, chị cũng biết rõ là trong khoảng thời gian ngắn em không thể tiếp thu nổi, nhưng đây là sự thực. Phần hợp đồng này chính là một kinh hỉ. Về sau, em chính là người giải trí của Tinh Mộng, mà không phải là người mẫu của cái tên đầu heo kia nữa. Hơn nữa, hợp đồng chị cũng đã thay em xem qua. Tất cả rất rõ ràng, sắc tình hoặc là hình ảnh dâm uế hoàn toàn không nhận. Hơn nữa, công ty trả tiền thuê cũng rất thỏa đáng đấy. Tai nghe chị Phương thuyết phục, trong mắt từng chữ, nhìn đến điều khoản trên hợp đồng, đây chính là ước mơ mà từng người mẫu tha thiết được đối xử. Một kích động, cô suy tính không nửa giờ trước hết ký hợp đồng. Đợi tổng giám đốc sau khi trở lại, nhìn hợp đồng đã ký xong, không nói hai lời, liền ở bên kia ký tên cô ấy. Hy vọng kế tiếp chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Về sau chị Phương sẽ vẫn là người đại diện riêng của cô. Công ty có chuyện gì cũng sẽ thông qua cô ấy mà nhắn lại cho cô, bao gồm công việc. Nếu như cô có bất kỳ điều gì cần hỏi, có thể thông qua chị Phương để phản ánh hoặc có thể tìm chính tôi. Tổng giám đốc để lại danh thiếp liền rời đi. Sau khi chị Phương nói thêm điều gì nữa, Trần Hoa Nghiên đều có nghe mà không hiểu. Trái tim của cô cũng kích động vô cùng. Cô rất muốn tìm người cùng cô chia sẻ giờ phút cuồng hoang, vui mừng như điên này, mà người cô liền nghĩ tới chính là Phương Lỗi. Nghĩ tới anh, cô liền không nhịn được nghĩ tới ngày đó khóc thút thít trong ngực anh, cuối cùng lại ngủ trong lòng anh. Hai gò má cũng bởi vì nhớ lại tình cảnh đó mà dần dần nóng bừng. Nhưng vừa lấy điện thoại, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.